Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3, ha, khói thuốc lá thụ động hại người, hại nhất đương nhiên là người nằm cạnh gối. Trình Tế không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy trong số những người nịnh bợ khắp hội trường, chỉ có mình anh ta nắm giữ sự thật duy nhất. Mặt trời có thể mọc đằng Tây, chẳng phải vì ai đó nhà cũ cháy, sao, mùi ái tình chua lè đó cách cả khí quyển cũng có thể ngửi thấy. Không ngờ, còn là một kẻ sợ vợ nữa chứ. Giữa chừng buổi tiệc, anh ta nhìn thấy người này nói cai là cai thật, đắm chìm trong trường giao tiếp nhộn nhịp được tạo nên bởi rượu ngon và thức ăn mỹ vị, vậy mà từ đầu đến cuối không hề chạm một giọt rượu nào vào môi. Chẳng bao lâu sau, thấy Hoắc Cẩn Niên đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, Trình Tế cũng vội vàng đi theo. Ngoài sân thượng, từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, không ấm áp như trong phòng tiệc, thổi một lúc đã thấy cả khuôn mặt cứng đờ. Nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, Hoắc Cẩn Niên liếc mắt qua, thấy là anh ta thì lại thờ ơ quay đi. Trình Tế khẽ nhau mắt, cố ý rút ra hai điếu thuốc, ngậm một điếu vào miệng, điếu còn lại đưa ngược cho người kia. Hút một điếu không? Hoắc Cẩn Niên đang khoanh tay dựa vào lan can, nhắm mắt bất động. Trình Tế chật chật kêu lên vẻ kinh ngạc, cai thật rồi sao? Cai rồi. Trình Tế lại hỏi, không có giai đoạn đệm gì sao? Người giảm cân còn phải ăn no rồi mới giảm, nói cai là cai không khó chịu chết ca. Hoắc Cẩn Niên im lặng đối đáp, đợi thêm một lúc lâu, Trình Tế tự thấy mình vô vị, rụt tay lại. Từ túi lấy ra bật lửa, tránh gió châm cho mình một điếu thuốc. Thôi được, cai cũng tốt. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả khói thuốc ra, lờ mờ nói, vốn dĩ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu thật sự cai được. Nói không chừng còn sống thêm được mười mấy năm. Hoắc Cẩn Niên ừ một tiếng không mặn không nhạt, nhưng lại nghe người kia cười hỏi, ê, cai một thời gian hay cai cả đời đây? Ba chữ đó không nặng không nhẹ rơi xuống, khuấy động những gợn sóng khó nói thành lời. Hoắc Cẩn Niên mở mắt. Nhưng không trả lời câu hỏi này, ngược lại đột nhiên nói, thứ nhóc con đó, đứa nào đứa nấy đều lang tâm cậu phế, có tiền là cha có sữa là mẹ, cậu đừng có thật sự sa chân vào. Anh vừa nói được một nửa, Trình Tế đã không nhịn được mà lộ vẻ lúng túng. Ư, cái này lúc đó, tôi không phải sợ cậu nhìn người không rõ, bị ma xui quỷ ám sao? Nhưng không ngờ đã trách lầm người thì thôi, tên này còn thật sự sắc cây nở hoa. Hoắc Cẩn Niên không hỏi anh ta thay đổi suy nghĩ từ khi nào, chỉ nói, chuyện cai thuốc gác lại. Tôi và cậu ấy không phải loại quan hệ cậu nghĩ đâu. Trình Tế nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc gật đầu, cũng phải, cậu ấy dù sao cũng chỉ là một sinh viên nghèo, không tiền không thân phận không địa vị, Hoắc tổng của chúng ta không để mắt tới cũng là chuyện bình thường. Hoắc Cẩn Niên hơi kinh ngạc, dường như lần đầu tiên chú ý đến cách giải thích này, rồi sắc mặt hơi trầm xuống, tôi không hề coi thường cậu ấy. Có người sinh ra đã nằm trên mây, có người sinh ra đã chìm dưới vực sâu, trải qua tuổi thơ như vậy, cậu ấy có thể đi đến ngày hôm nay, đã là điều tốt nhất có thể làm được rồi. Ngay cả tôi nếu ở trong hoàn cảnh đó, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn cậu ấy. Cậu ấy rất ưu tú, năng lực rất mạnh, quan trọng nhất là tâm tính rất tốt. Cho dù là những khoản nợ mấy năm chưa trả được, cũng luôn tích cực vươn lên nỗ lực tranh đấu. Cậu ấy bây giờ không tiền không thân phận không địa vị không có gì, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có. Trình Tế chật chật kêu lên vẻ kinh ngạc. Không phải, anh ta nói gì đâu. Mà người này đã vội vàng như vậy, thế mà vẫn cứng miệng bảo họ không phải loại quan hệ đó sao? Anh ta chật chật chật một hồi lâu, cuối cùng quyết định không xen vào chuyện bao đồng, trước khi đẩy cửa trở vào lại tiện tay ném qua một viên kẹo. Hoắc Cẩn Niên đưa tay đón lấy. Đây, cho cậu một viên kẹo, lúc nãy ra đây tiện tay lấy, vị bạc hà. Cửa sân thượng mở ra rồi đóng lại, cách biệt hoàn toàn cái lạnh của đêm đông bên ngoài. Hoắc Cẩn Niên nhìn viên kẹo trong tay một lúc, xé vỏ cắn vào, một tiếng cạch giòn tan, cảm giác mát lạnh mãnh liệt bùng nổ trên đầu lưỡi. Hương thơm thanh mát của lá bạc hà từng sợi cuốn quýt giữa môi răng. Xoa dịu sự bồn chồn lo lắng nhỏ nhoi. Lần đầu gặp gỡ, trên người người đó cũng có mùi sữa tắm bạc hà, rất sạch sẽ và sảng khoái, cứ thế xé toan một khe hở giữa mùi máu tanh nồng. Có gió rít gào thổi vào. Chàng trai trẻ 18 tuổi cũng giống như cơn gió đó, phóng khoáng tự do, đến đi không gò bó, có thể vì nhiều lý do mà dừng lại, nhưng tuyệt đối sẽ không ở lại quá lâu. Cai một thời gian, hay cai cả đời? Anh nào có mặt mũi để giam giữ cả đời người này? Nhưng lý trí rõ ràng biết đâu là lựa chọn tốt nhất, lại không thể yêu cầu tình cảm cũng như công việc mà phân tích rõ ràng, cân nhắc lợi hại, cũng như cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong lòng vừa rồi, dễ dàng được một viên kẹo bạc hà xoa dịu, khiến người ta càng lúc càng không thể phân biệt được, điều anh cần cai rốt cuộc là gì. Gần cuối tháng, sau khi tan học Thẩm Hữu vẫn phải ở lại trường, cùng các bạn trong nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập lớn, thời gian về nhà càng lúc càng muộn, thi thoảng quá muộn, thằng nhóc lười chạy về, còn trực tiếp ngủ lại trường. Lúc này vẫn chưa tan làm, Hoắc Cẩn Niên ngồi trên ghế ông chủ trong văn phòng, mặt không biểu cảm, một tay chống trán, một tay vô định nghịch điện thoại, nhìn màn hình lúc sáng lúc tối, khóe môi mím lại lộ ra chút khó chịu. Điện thoại ông một tiếng, Hoắc Cẩn Niên đột ngột dừng động tác, cúi mắt mở tin nhắn mới hiện lên. Móng vuốt nhỏ, hôm nay cũng về muộn, bảo thầy Lưu không cần làm cơm cho em. Móng vuốt nhỏ, em không có ở đây, Hoắc tiên sinh cũng phải ăn tối đàng hoàng nha vui vẻ. Anh nhìn rất lâu, không trả lời tin nhắn, chỉ dặn đầu bếp tối nay không cần làm cơm, rồi tiện tay vứt điện thoại lên bàn, vô cảm tiếp tục xem tài liệu. Cảm thấy đây chắc là quả báo cho việc lén lút dùng điện thoại trong giờ làm việc. Chẳng bao lâu sau, Trương Nam Lý gõ cửa bước vào báo cáo, sau nửa giờ kinh hồn bạc vía, anh ta lùi ra, vẫy tay gọi tổng giám đốc đang đợi bên ngoài để báo cáo. Đưa phương án cho tôi đi, Hoắc tổng bây giờ tâm trạng đặc biệt tệ, cậu cẩn thận bị mắng đấy. Phía trước chính là địa ngục đó, Jigger. Tổng giám đốc chợt hiểu ra, nước mắt lưng tròng, liên tục cảm ơn, lòng còn sợ hãi mà bỏ đi. Chỉ còn lại Trương Nam Lý đứng tại chỗ hít thở sâu để bình ổn lại tâm trạng, lau mặt rồi lại giơ tay gõ cửa văn phòng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? 7 giờ tối, tan làm về nhà, Hoắc Cẩn Niên cúi mắt, quét qua tủ giày bên cạnh hiên, đôi dép xốp màu vàng nằm ngổn ngang ở đó, chủ nhân của chúng vẫn chưa về. Anh khuỵu gối xuống, đặt hai chiếc dép ngay ngắn một trái một phải. Hoắc Cẩn Niên đứng dậy, cởi áo khoác ngoài treo sang một bên, rồi tiện tay nới lỏng cà vạt cầm trong tay, đi lên tầng 3. Đứng trên cầu thang, anh liếc mắt qua căn biệt thự trống rỗng, đột nhiên dừng lại, bất ngờ cảm thấy có chút không quen. So với bình thường, dường như quá mức yên tĩnh và lạnh lẽo. Tầng 3 biệt thự được dành riêng để làm khu tập thể hình, bên trong thiết bị chuyên nghiệp mới toanh, đầy đủ tiện nghi. Hoắc Cẩn Niên giơ tay cởi chiếc áo sơ mi vướng víu, thay bằng một chiếc áo ba lỗ đen chữ Y, để lộ cánh tay rắn chắc đầy lực, đường cong cổ và xương quai xanh sắc sảo, gầy gò, đẹp đến cực điểm. Có nhiều cách để giải tỏa sự lo lắng và bực bội. Hút thuốc vẫn được coi là một cách tương đối ôn hòa, những cách cực đoan khác chỉ dùng trong những trường hợp cực đoan. Anh còn một số cách trung dung hơn, chẳng hạn như đấm bốc. Anh không đeo găng tay, chỉ quấn một lớp băng cuốn quyền anh tùy tiện quanh các ngón tay, dùng răng cắn thắt nút rồi thôi. Rầm, bao cát đỏ bị đánh mạnh đến rung chuyển. Chưa kịp trở lại trạng thái ban đầu, những cú đấm liên tiếp đã giáng xuống, chính xác, tàn nhẫn và mạnh mẽ, gần như tạo thành ảo ảnh. Đau đớn, kích thích, bạo lực, đối với anh, hiệu quả có thể nói là tức thì. Khi dốc hết sức đánh vào bao cát, giống như không ngừng tấn công các đầu dây thần kinh nhạy bén và căng thẳng, sự đau nhói và lực phản tác dụng gần như không có độ trễ nào có thể khiến đại não trống rỗng. Khi chĩa mũi dao vào chính mình cũng vậy. Cơn đau đó sắc bén hơn, kéo dài hơn, và sâu hơn, lưỡi dao lấp lánh ánh lạnh như cây thánh giá bạc treo cao trong nhà thờ, có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi và sự hối hận ngập tràn. Rầm rầm rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti trượt từ thái dương, lướt qua gò má tích tụ ở cằm, rồi rơi xuống theo một cú đánh mạnh. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên sâu thẳm, như không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bao cát trước mặt, nhưng lại như không nhìn thấy gì, đồng tử sâu thẳm dần dần tan rã. Bao cát đỏ tươi trước mặt đột nhiên hiện ra một khuôn mặt méo mó, da nua gầy gò, một bên đầu lõm xuống, lộ ra não trắng héo, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chảy ra máu đen. Cú đấm không kịp thu về, hung hãn giáng thẳng vào giữa khuôn mặt đó. Ông già lập tức trợn tròn mắt, rên rỉ há hốc mồm, cả khuôn mặt đều lõm hẳn vào. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe. Lại là những ảo giác này. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên vô cảm đông cứng lại, mặc cho những miếng thịt vụn, máu tươi ấm nóng bắn đầy đầu đầy mặt anh, đỏ tươi chói mắt đến đáng sợ trên làn da trắng bệch. Hô hấp anh dần gấp gáp, muốn rút tay ra, nhưng khuôn mặt đó lại xoáy vào xoáng vặn, hút chặt cẳng tay anh. Chỉ có thể giơ nắm đấm còn lại đánh nổ con mắt lồi ra đó, mạnh mẽ rút tay bị hút ra. Khuôn mặt già nua đó biến mất trong sự không cam lòng, nhưng bao cát không trở lại bình thường, ngược lại giống như bị sương mủ, không ngừng nhô ra vô số khuôn mặt dữ tợn nhưng quen thuộc. Đồ Bạch Nhãn Lang, đó là ông nội của mày, vất vả nuôi dạy mày hơn 10 năm, dù là một con chó cũng nên có tình cảm, không cần tận diệt sao? Mày đang nói gì ngốc vậy? Mày quên mẹ mày chết thế nào rồi sao? Mẹ mày là một con điếm vô liêm sỉ, mày mang trong mình dòng máu của bà ta, quả nhiên cũng là một thứ vong ân bội nghĩa. Những thứ lang tâm cậu phế đó, chết một vạn lần cũng không đáng tiếc. Hay là mày ở đó mấy năm cũng học thói xấu rồi, bắt đầu thông cảm cho những kẻ sát nhân đó rồi. Anh bao nhiêu năm nay, em chưa từng gọi anh một tiếng anh trai, nhưng thật ra cũng không ghét anh đến thế, không ngờ ha ha ha ha, giết người phải đền mạng, tai tinh. Họa hại. Mày hại chết mẹ mày, lại đến hại nhà họ Hoắc, hủy hoại cả đời em trai mày, lại ép ông nội nhảy lầu đền mạng, mày không có chút nào hổ thẹn sao? Mày gánh trên lưng nhiều mạng người như vậy, buổi tối có ngủ được không? Mày sẽ không mơ thấy họ đến tìm mày kéo mày xuống địa ngục sao? Tôi không tin anh, Bao nhiêu năm nay tôi quá hiểu anh rồi, anh tuyệt đối sẽ không dung thứ cho những kẻ đã phản bội mình có kết cục tốt đẹp, đúng không? Kẻ sát nhân, kẻ sát nhân, kẻ sát nhân. Máu tươi tí tách rơi xuống từ bao cát, chảy thành dòng suối nhỏ quanh co đến đầu ngón chân. Hô hấp Hoắc Cẩn Niên nghẹn lại, gần như hoảng loạn lùi lại một bước. Vô số âm thanh quen thuộc, xa lạ càng lúc càng điên cuồng gào thét, những đôi mắt đẫm máu một đôi hai đôi ba đôi vô số đôi chết chóc nhìn chằm chằm vào anh, phun ra nọc độc căm hận. Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên run rẩy toàn thân, trong chốc lát những tiếng ồn ào đó liền mờ đi, mấy nhịp thở sau đã biến mất tăm. Dáng người anh có chút cứng ngắc, từng tấc một nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Hữu đang đứng bên cạnh dụng cụ, hơi nghi hoặc nhìn anh. Anh đã ăn tối chưa? Hôm nay hai thành viên trong nhóm đột nhiên có việc gấp phải đi, Thẩm Hữu dứt khoát dời cuộc họp nhỏ sang trưa mai, về sớm hơn. Vào cửa thấy trong nhà không bật đèn, nhưng đôi dép của Hoắc tiên sinh lại không còn ở đó, nên cậu mới tìm đến tận đây. Vào đến nơi mới thấy người đàn ông đang đứng đối diện một bao cát, dường như mệt mỏi đang nghỉ ngơi, hơi thở phập phồng không đều. Trên làn da lộ ra thấm một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh. Wow, đây là đang tập quyền anh sao? Em còn không biết trong nhà còn lắp bao cát nữa, cái này có vui không? Em cũng muốn thử. Chưa từng thấy người này ăn mặc thế này, Thẩm Hữu có chút tò mò xích lại gần, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị ấn vào gáy. Ngay sau đó, cậu bị một cú vật nhanh gọn lẹ ngã xuống đất, dưới đất trải thảm mềm chuyên dụng, sẽ không làm người ta bị thương, thêm vào đó Thẩm Hữu hoàn toàn không phản kháng, cả người cực kỳ trơn tru nằm xuống. Cậu nhìn Hoắc Cẩn Niên dùng chân cưỡi lên eo bụng mình, vì ngược sáng nên đường nét cơ thể phần trên hơi mờ ảo, nhưng vẫn thấy rõ những đường cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ. Hứng thú nói, sao vậy, muốn đấu với em sao? Đang hăm hở thử sức, Thẩm Hữu lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn thì thầm. Ở đây, làm tình với tôi. Cậu lập tức sững sờ, bản tính sói con vừa hé lộ chút đỉnh lập tức rụt lại, thậm chí còn dựng tai bay, lắp bắp nói, bây giờ sao? Ở đây sao? Không phải cậu nói, khi nào muốn hút thuốc hoặc phiền muộn thì đến tìm cậu làm tình sao? Hoắc Cẩn Niên khàn giọng nói, anh cúi đầu nhìn người này một cái, hơi thở dồn dập khi đánh quyền vừa rồi vẫn chưa lắng xuống, trực tiếp giơ tay cởi áo ba lỗ vứt sang một bên, để lộ phần thân trên trần trụi, ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn trong sắc sảo, đầy đặn và đẹp đến kinh ngạc, thật sự quá quyến rũ. Ánh mắt Thẩm Hữu hơi tối lại, chống một bên khuỷu tay lên, tay kia nắm lấy gáy người này kéo xuống, hơi thở nóng bỏng hòa quyện. Được thôi, cậu hết lần này đến lần khác mổ hôn, đặt những nụ hôn ướt át lên khóe môi người này, một lúc sau lại ngứa răng không nhịn được mà cắn mạnh. Ừ. Ngón tay cái Thẩm Hữu miết nhẹ cạp quần người đàn ông, từng chút một kéo xuống, để lộ phần eo bụng săn chắc tinh gọn, lòng bàn tay vừa vặn đặt vào hõm eo. Thấy ánh mắt Hoắc Cẩn Niên mơ màng, dường như hơi mất tập trung, cậu bất mãn dùng răng nanh cắn người đến mức anh khẽ ưm một tiếng. Giọng nói chứa đầy sự chiếm hữu, ngẩng đầu lên, nhìn em này, không được mất tập trung đâu nha. Buổi sáng mùa thu đông trời sáng rất muộn, ngoài khung cửa sổ sát đất vẫn một màu tối đen như mực, phòng khách không bật sưởi nên không khí lạnh thấu xương. Hoắc Cẩn Niên mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt, vùng tay khoác chiếc áo khoác dạ đen bằng lông lên người, rồi lại tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn. 7:10, phía sau lưng truyền đến một tiếng bước chân quen thuộc. Hoắc tiên sinh, buổi sáng tốt lành nhạ. Anh đáp một tiếng, nhìn Thẩm Hữu mắt ngái ngủ chào hỏi, rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn, chờ đợi bữa sáng của hôm nay. Chỉ là trong cậu vẫn rất buồn ngủ, dù có chống tay vào cằm, đầu cũng gật gù từng chút một, gần như sắp gục xuống bàn. Buồn ngủ là điều đương nhiên, dù sao thì tối qua sau khi cả hai đã vận động hai lần ở phòng gym, về phòng lại tiếp tục hai lần nữa, lúc dọn dẹp cũng thêm một lần. Kết thúc đã qua 12 giờ đêm. Kết quả, Thẩm Hữu đột nhiên phát hiện có bài tập ngày mai phải nộp, vốn định về nhà làm cho kịp hạn chót, nhưng rồi mọi thứ đều bay biến khỏi đầu, đành phải thức thêm 2 tiếng để hoàn thành rồi mới đi ngủ. Thằng nhóc này rên rỉ kêu buồn ngủ quá, rên rỉ kêu sắp cạn pin tắt máy rồi bắt đầu đếm ngược 60 giây. Đến 3 giây cuối cùng lại đột nhiên bật dậy, băng qua nửa bàn làm việc lao đến hút anh một cái thật mạnh, lấy cớ là sạc pin. Sau đó cậu lại tinh thần phơi phới tiếp tục gõ mã, như thể cái hút kia thật sự có tác dụng lớn đến thế. Nghĩ đến đây, Hoắc Cẩn Niên mới nhận ra khóe môi mình đang khẽ nhếch lên, trạng thái của cả người cũng bình yên đến lạ. Rõ ràng đây không phải là trạng thái tiếp theo nên có khi bệnh tình đã trở nặng đến mức xuất hiện ảo giác. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là một ngày tốt đẹp gì. Tiên sinh, mời dùng bữa. Đầu bếp nhanh chóng mang bữa sáng đến, bày đầy trên bàn ăn. Thẩm Hữu đang vùi đầu hút một bát mì trộn cua hoàng, ăn nhanh và ngon lành, không bỏ sót cả chút vụn nhỏ cuối cùng trong bát. Hoắc Cẩn Niên cũng ngồi xuống dùng bữa, động tác tĩnh lặng và tao nhã, chỉ là trông có vẻ lơ đễnh hơn bình thường. Nhưng dù vậy, nó vẫn tạo thành sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng càn quét như bão ở bên cạnh. Từ khi Thẩm Hữu đến, niềm vui của đầu bếp thể hiện rõ ràng trên mặt, dù sao cũng không còn phải buồn chán làm những món ăn đơn giản, thanh đạm để no bụng nữa, mà có thể trổ tài. Mỗi lần bưng món lên và dọn đĩa đi, vị sư phụ người Đông Bắc cao lớn, hơn 40 tuổi này đều nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và đầy từ ái. Thời gian không chờ đợi ai, Thẩm Hữu nhanh chóng ăn xong phần của mình, dùng khăn giấy lau miệng, cầm chiếc túi đeo chéo trên lưng ghế vắt lên vai, còn không quên lẩm bẩm. Hôm nay em có lẽ cũng sẽ về muộn, nhớ không được lén lút hút thuốc đâu đấy. Hoắc Cẩn Niên cũng đặt đũa xuống, chậm rãi dùng khăn nóng lau tay, giọng nói nhẹ nhàng, biết rồi. Thẩm Hữu lại không cho anh kết thúc trận chiến, quét mắt một vòng trên bàn, chuyển một ít bánh mì và cháo đến trước mặt người này. Cái này và mấy phần này đều là của Hoắc tiên sinh, không ăn sáng hoặc ăn quá ít đều sẽ bị đau dạ dày đấy. Được. Hoắc Cẩn Niên không từ chối, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy chặn Thẩm Hữu đang vội vã, lấy mấy miếng dán giữ nhiệt trên bàn trà nhét vào túi cậu, rồi tự tay giúp cậu đeo khăn quàng cổ và mũ. Dự báo thời tiết hôm nay nói có mưa tuyết, em dán thêm mấy miếng giữ nhiệt, nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị cảm lạnh. Hoàn toàn như một người lớn trong nhà đưa con đi học, có sự nghiêm khắc của người cha lại mang theo sự quan tâm của người mẹ, còn có chút cảm giác của người vợ tiễn chồng ra khỏi nhà. Người vợ, tức là bà xã, Hoắc tiên sinh, làm vợ cậu. Thẩm Hữu nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ bằng len cashmere, vừa liên tưởng đến hai chữ đó, chỉ cảm thấy cả người mình sắp bốc cháy rồi. À. Mày đang nghĩ cái gì thế, dừng lại ngay. Đầu óc cậu toàn là hai chữ đó, loạn xạ ừ đáp lời, chính cậu cũng không biết mình đã nói gì, chân tay lóng ngóng ra khỏi cửa. Tiễn người có chút không ổn ra khỏi cửa, Hoắc Cẩn Niên lại không vội ra ngoài đi làm, mà quay lại ngồi vào bàn ăn. Nụ cười nhạt trên mặt anh biến mất, nhanh chóng ăn xong mấy món Thẩm Hữu đã đẩy cho anh, rồi ra hiệu cho đầu bếp thu dọn đĩa trống. Không lâu sau, Trường Nam Lý đến biệt thự. Hoắc Tổng, bây giờ chúng ta khởi hành chứ? Chiếc xe rời khỏi thành phố, qua nhiều trạm kiểm tra, cuối cùng dừng lại vững vàng trước một nhà tù. Đây là nhà tù lớn nhất được xây dựng ở thành phố A trong mấy chục năm qua, an ninh nghiêm ngặt. Mỗi tháng có một lần thăm nuôi, phải nộp đơn xin trước một tuần, sau khi trải qua nhiều vòng phê duyệt mới có thể thăm nuôi. Tắt máy, Trường Nam Lý vẫn không động đậy. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Hoắc Tổng như thường lệ ngồi ở ghế sau, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lộ ra có chút tái nhợt, khí chất toàn thân trầm tĩnh. Không lâu sau, từ cổng nhà tù bước ra một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, cô mặc chiếc áo khoác phao ngắn, bên dưới là chiếc váy dài kiểu cũ, tóc dài xõa trên vai, khí chất dịu dàng và thanh lịch, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, trong tay còn dắt một cậu bé 7-8 tuổi. Khi nào thì có thể về à? Con không muốn gặp bố, con muốn ăn kẹo. Cậu bé đó rất hiếu động, nắm tay mẹ nhảy lên rồi lại đột ngột ngồi xổm xuống, khiến người phụ nữ hơi mất thăng bằng. Về đi mà, đừng quậy, lát nữa mẹ đưa con đi mua đồ ăn vặt được không? Mãi mới được gặp bố, con lại đòi về, thật là. Lời an ủi của người phụ nữ mang theo chút trách móc, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe sang trọng màu đen đậu ở một bên, thần sắc lập tức trở nên không tự nhiên. Cô kéo cậu bé cúi đầu vội vã rời đi, nhưng con đường chỉ rộng thế thôi. Dù sao cũng phải đi qua xe mới có thể rời đi được. Mẹ ơi, đừng đi nhanh thế mà. Đợi con với. Bước nhanh qua cửa sổ xe dán phim cách nhiệt chống nhìn trộm, người phụ nữ vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có cửa sổ xe đen kịt, lạnh lẽo, ngăn cách hai thế giới bên trong và bên ngoài xe. Nhưng cô dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đó đang dừng lại trên người mình, như một con dao sắc bén cắt sắc như bùn. Xé tan sự bình tĩnh giả tạo và lớp vỏ bọc an bình của cô thành từng mảnh vụn. Dù sao cũng không có gì để nói, cô đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu rời đi. Qua gương chiếu hậu thấy bóng lưng người phụ nữ dần nhỏ lại, Trường Nam Lý mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cổng nhà tù không xa. Anh biết người bị giam giữ bên trong là ai? Khương Minh, phó tổng cấp lão làng của tập đoàn Thế Tập, cũng là đối tác 8 năm của Hoắc Tổng. Đáng tiếc sau này đã đi sai đường, phản bội tập đoàn và Hoắc Tổng, cuối cùng bị pháp luật trừng trị. Rõ ràng chỉ là chuyện của 3-4 năm trước, nhưng nghĩ lại lại có cảm giác như chuyện của kiếp trước. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, cả người chỉ là một tên lính mới vừa ra xã hội, dù đã vượt năm cửa ải, chém 6 tướng qua được phỏng vấn, nhưng trong công việc cũng khó tránh khỏi mắc lỗi, bị tổ trưởng mắng đến đỏ mặt tía tai, đứng tại chỗ luống cuống tay chân. Lúc đó, chính là phó tổng Khương đi ngang qua đã dành thời gian tìm hiểu sự việc, cuối cùng chỉ bằng vài lời đã giải cứu anh. Không biết thì có thể học mà, phạm lỗi thì sửa là được. Người mới vào, chúng ta phải cho cậu ấy đủ không gian để trưởng thành, tập đoàn có khả năng chấp nhận sai sót rất lớn, có chuyện gì thì có tôi và Hoắc tổng của các cậu gánh vác, không thể để mọi người sợ mắc lỗi, một đội nhóm chỉ có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn khi không ngừng thử sai, cùng nhau tiến bộ. Mọi người đều là đồng đội cùng hợp tác, cùng phấn đấu, hãy nói chuyện tử tế, đừng mắng mỏ. Những lời này, Trương Nam Lý đã ghi nhớ rất lâu. Những năm qua, anh từ một trợ lý nhỏ không ngừng vươn lên, cho đến khi trở thành trợ lý đặc biệt của Hoắc Tổng, đều không ngừng thực hiện những lời đó. Khi đó, trên dưới tập đoàn, ai mà không biết vị phó tổng này chứ? Năng lực xuất chúng, tính cách ôn hòa lại quản lý có phương pháp, đối xử với mọi người cũng nhiệt tình nghĩa khí, không chỉ được sự tin tưởng của Hoắc Tổng và các cổ đông, mà còn nhận được sự tôn trọng và yêu mến của đại đa số nhân viên. Không ai ngờ việc mất cấp công nghệ cốt lõi lại có liên quan đến ông ta, cũng không ai tin rằng ông ta sẽ đâm một nhát dao chí mạng vào công ty. Thậm chí sau khi bị bắt về từ nước ngoài, đối mặt với truyền thông và cảnh sát vẫn còn lớn tiếng bôi nhọ, vu khống Hoắc Tổng, khiến người ta khó hiểu và lạnh lòng. Nhưng nói đến đau lòng thất vọng, Trương Nam Lý tự nhận mình còn xa mới xếp được hàng. Trong chuyện này người bị tổn thương sâu sắc nhất, bị ảnh hưởng lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là Hoắc Tổng đang ngồi ở ghế sau xe lúc này. Đã qua lâu như vậy, mọi chuyện đã lắng xuống, tập đoàn cuối cùng cũng vượt qua được khó khăn, những năm qua cũng đã luôn vững bước tiến lên. Kẻ chủ mưu cũng đã bị tuyên án tù chung thân, nhưng có những chuyện vẫn chưa thể vượt qua được, có những vấn đề và câu trả lời vẫn ẩn sâu trong lòng người, nếu không có cơ hội thích hợp để hỏi ra, có lẽ cả đời này đều sẽ không thể vượt qua được. Hoắc Tổng, thời gian thăm nuôi đã đến. Trương Nam Lý xem điện thoại, nhẹ giọng nhắc nhở người ở ghế sau, nhưng trong lòng thực ra không ôm nhiều hy vọng. Dù sao trước đây cũng vậy, đợi bên ngoài nửa tiếng hoặc một tiếng rồi về, họ chưa bao giờ thực sự đi vào. Nhưng không lâu sau, anh nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, rồi rầm một tiếng đóng lại. Trương Nam Lý không kịp kinh ngạc, vội vàng theo xuống xe. Hoắc Tổng. Hoắc Cẩn Niên không biểu cảm gì trên mặt, cũng không nhìn anh, đi thẳng vào bên trong. Vừa vào đến cổng lớn lập tức có người chuyên trách tiếp đón, dẫn hai người xác minh danh tính, khám xét người, vân vân. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới ra hiệu cho họ đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Lúc này Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng mở lời, giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ, anh đợi ở ngoài, tôi vào một mình. Trương Nam Lý đành phải đồng ý, dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, vâng, Hoắc Tổng. Hai nhân viên mặc đồng phục đứng gác bên ngoài, sau khi nhắc nhở về thời gian, đã mở cửa cho anh. Hoắc Cẩn Niên nhìn chằm chằm cánh cửa mở to một cái, rồi vẫn bước vào. Phòng thăm nuôi không quá chật hẹp, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy người đang ngồi sau tấm kính chống đạn. Người đó cũng đang nhìn anh. Đó là một người đàn ông gần 50 tuổi, dáng người gầy gò, mặc bộ đồ tù đơn điệu, đầu cạo trọc theo kiểu đồng phục của nhà tù, ngồi ngay ngắn sau vách ngăn kính. Cuộc sống tù ngục mấy năm đã khiến con người bị bào mòn rất nhiều, má Khương Minh có chút hóp vào, không còn vẻ mưu lược và tự tại như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi trống rỗng, và tạo thành sự tương phản rõ rệt với người đang đứng bên ngoài tấm kính, khoác áo gió lịch lãm và phi phàm. Kẻo kẹt, sàn nhà phát ra tiếng ma sát chói tai. Hoắc Cẩn Niên kéo ghế ngồi xuống, hai chân dài thẳng tắp bắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng, dáng vẻ toát lên sự lạnh lùng và chống đối, hệt như lớp sương tuyết phủ dày trên hàng lông mày anh. Mấy phút đó, anh không nói gì, người đối diện cũng không nói gì. Nhìn nhau hồi lâu, cơ mặt Khương Minh khẽ động, từ từ nặn ra một nụ cười, dường như còn mang chút bóng dáng của ngày xưa. Lâu rồi không gặp, Hoắc Cẩn Niên không nói gì. Khương Minh cũng không để tâm, tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, lần nào cậu cũng đợi ở ngoài một tiếng rồi đi. Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa. Những năm qua cậu sống. Hoắc Cẩn Niên lại thẳng thừng cắt lời ông ta. Tôi đến đây là muốn hỏi ông một vài chuyện. Khương Minh ngây người ra một lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh muốn hỏi chuyện gì? Hơn 10 năm trước, ở tỉnh C có một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới nổi, tên là Vạn Cẩm, chữ Cẩm trong gấm vóc. Hoắc Cẩn Niên đi thẳng vào vấn đề, cứ như thể họ đang thảo luận một dự án hợp tác trong phòng họp, chứ không phải đang thăm tù qua tấm kính. CEO của công ty tên là Thẩm Trường Lâm, sau đó gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Khi đó anh đang làm quản lý chuyên nghiệp ở tỉnh C, anh có biết thêm nội tình gì về chuyện này không? Chuyện xảy ra hơn 10 năm trước nghe có vẻ quá xa xôi, nhưng Khương Minh cố gắng nhớ lại, phát hiện ra mình thực sự có chút ấn tượng. Có thì có, nhưng anh đến gặp tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt nói, đúng vậy. Khương Minh cười bất lực, vẫn kể lại một số tình hình lúc bấy giờ, dù sao thì vụ tai nạn đó quá thảm khốc. Gần như tràn ngập các trang tin tức và tài khoản marketing trên toàn quốc. Trong giới có đủ loại lời đồn, nào là thuyết âm mưu, nào là mua chuộc sát nhân. Lúc đó anh ta ở thành phố C, tuy không làm việc trong công ty này, nhưng thực sự đã có vài lần hợp tác với Vạn Cẩm, và ấn tượng về người đàn ông tên Thẩm Trường Lâm này cũng khá sâu sắc. Không biết tại sao anh lại hỏi những chuyện này, nhưng nếu anh đến để điều tra vụ án này, muốn tìm ra liệu có kẻ chủ mưu đằng sau hay không, thì tôi khuyên anh đừng làm vậy. Khương Minh tiếc nuối nói, chuyện này rất có thể chỉ là một tai nạn. Vì tình hình quá thảm khốc, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra sâu rộng, chỉ trong 7 ngày đã hoàn tất điều tra và kết luận. tài xế xe tải say rượu bị kết án 15 năm tù ngoại lệ, công ty bảo hiểm bồi thường cho gia đình đó 200 vạn. Cách một lớp kính, anh ta thấy trên mặt Hoắc Cẩn Niên không có biểu cảm gì, nhưng dù sao cũng là đối tác hợp tác bao nhiêu năm, đoán cũng có thể đoán được người này không hài lòng với câu trả lời này. Thông thường vào lúc này, anh ta sẽ đóng vai phản diện, công khai lẫn bí mật phối hợp thăm dò mức giá thấp nhất trong tâm lý của đối phương, để tối đa hóa lợi ích. Lúc đó nào nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khương Minh cười khổ một tiếng, lại nói, nhưng về việc tại sao công ty lại sụp đổ nhanh như vậy, và việc vợ con của Thẩm Trường Lâm không nhận được bao nhiêu tài sản, thì có thể nói rõ hơn một chút, có rất nhiều người thừa nước đục thả câu, cũng gần giống với những gì anh ta đã cho người điều tra. Được rồi, tôi biết rồi. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên lạnh lùng quét qua mặt Khương Minh, dừng lại một thoáng, xác định không thể hỏi thêm gì nữa, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, anh không muốn nói gì với tôi sao? Khương Minh vội vàng đứng dậy giữ lại, anh ta có một linh cảm mạnh mẽ, hôm nay là lần đầu tiên người này đến gặp anh ta, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có những lời nếu không nói bây giờ, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội nói ra. Hoắc Cẩn Niên không hề lay động, vẻ băng giá giữa đôi mày vẫn nguyên đó, không có gì đáng nói. Thấy người đàn ông sắp quay lưng rời đi, Khương Minh sốt ruột đến mức gần như muốn dán mặt vào tấm kính, bất chấp tất cả mà thốt lên. Anh không có gì muốn nói, nhưng tôi có. Mấy năm vào tù này, tôi vẫn luôn hồi tưởng lại 8 năm chúng ta hợp tác cùng nhau, nghĩ về chuyện đó trước và sau khi xảy ra. Nghĩ xem tôi đã chính thức nói một tiếng xin lỗi với anh chưa? Môi anh ta run rẩy, gần như nghẹn ngào nói, nếu chưa, vậy bây giờ tôi nói với anh. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Bước chân Hoắc Cẩn Niên đột nhiên dừng lại, động tác quay người cứ thế đông cứng giữa không trung, vài nhịp thở sau mới trở lại bình thường. Anh thần sắc lạnh lùng, phản bác lại, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Bất kể trong lòng anh nghĩ gì, có thật lòng hối lỗi hay không đều không quan trọng, nửa đời sau anh chỉ có thể ở trong nhà tù này. Đây chính là hậu quả của việc vượt qua giới hạn pháp luật, còn tôi cũng không cần một lời xin lỗi giả tạo. Thấy anh dừng lại chứ không bỏ đi ngay, Khương Minh cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Anh ta cười trong nước mắt nói, không, anh cần một lời xin lỗi. Nếu không anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Anh ta lớn hơn Hoắc Cẩn Niên hơn 10 tuổi, khi mới ngoài 30 đã đi theo người này lập nghiệp riêng, tốn bao nhiêu năm tâm huyết, cuối cùng đã tự tay xây dựng nên tập đoàn Thế Tụ hiện tại. Khương Minh gần như có thể được Hoắc Cẩn Niên gọi một tiếng anh cả, thân thiết hơn nhiều so với những người anh em có huyết thống trong gia đình họ Hoắc, và anh ta cũng gần như là người hiểu rõ người trước mắt nhất. Tình hình năm đó thực ra không giống như truyền thông đưa tin, hay nói cách khác, những gì được đưa tin còn xa mới là toàn bộ sự thật. Trong cuộc đối đầu với gia đình họ Hoắc, tập đoàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không ngờ gia đình họ Hoắc lại chó cùng dứt dậu, trực tiếp bắt cóc và đưa vợ con của Khương Minh ra nước ngoài, uy hiếp anh ta phải đánh cắp công nghệ cốt lõi của tập đoàn, hoàn toàn phản bội Hoắc Cẩn Niên thì vợ con mới được cứu. Lúc đó Khương Minh vừa mới kết hôn được vài năm, vợ sinh một bé trai mới 2-3 tuổi, nhưng lại bị bắt cóc đến một đất nước không có luật pháp, bọn bắt cóc tàn nhẫn vô nhân đạo, trong khi cảnh sát trong nước phần lớn bó tay. Anh ta lúc đó phát điên, vốn định báo cho Hoắc Cẩn Niên rồi liên hệ cảnh sát cùng cứu người, xem còn đường xoay sở nào không, nhưng sau một đêm thức trắng, anh ta cuối cùng vẫn làm theo lời bọn người kia. Làm theo, có thể vợ con còn cơ hội sống sót, dù anh ta phần lớn khó thoát khỏi kiếp nạn, còn nếu liều lĩnh chống cự, hai viên đạn bắn ra, vài giây sau sẽ không còn đường cứu vãn. Nếu là lúc đó, Khương Minh còn có thể đưa ra đủ loại lý do cho lựa chọn của mình, chẳng hạn như tình hình khẩn cấp, lúc đó anh ta đường cùng, chỉ có thể làm vậy. Chẳng hạn như anh ta nghĩ Hoắc Cẩn Niên quá cố chấp muốn đánh đổ gia đình họ Hoắc, sẽ không từ bỏ chiến thắng đã gần trong tầm tay vào thời điểm then chốt này. Chẳng hạn như chuyện ông Hoắc nhảy lầu cuối cùng vẫn làm lung lay lòng tin của anh ta, khiến anh ta nghi ngờ giới hạn phẩm chất của người này. Lại chẳng hạn như, hàng ngàn hàng vạn lý do, thực ra đều không thể che giấu bản chất việc anh ta không còn tin tưởng Hoắc Cẩn Niên, đến nỗi phạm phải sai lầm tày trời. Rất nhanh chuyện bại lộ, anh ta trốn ra nước ngoài, nhưng trước khi bị bắt về đã không thể gặp vợ con một lần. Đành phải làm theo chỉ thị cho đến cuối cùng vẫn vu khống Hoắc Cẩn Niên, cầu nguyện gia đình họ Hoắc có thể giơ cao đánh khẽ mà tha cho người thân của mình. Khi bị cảnh sát cưỡng chế áp giải, Khương Minh đã tuyệt vọng. Anh ta đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng không ngờ lại nhìn thấy vợ và con trai phong trần mệt mỏi và hoảng sợ đứng ngoài cửa, muốn gặp anh ta một lần cuối. Sau khi thoát chết khóc một trận, anh ta mới biết thì ra chính người đã bị anh ta phản bội và vu khống. Vào lúc tập đoàn khó khăn như vậy đã gom góp được hàng trăm triệu tiền chuộc để ổn định bọn cướp, tự mình liều mình phối hợp với cảnh sát giải cứu gia đình anh ta. Cho đến khoảnh khắc đó, Khương Minh mới biết mình đã sai lầm đến mức nào, anh ta muốn chuộc tội, muốn cố gắng bù đắp những tổn thất mình gây ra, muốn tự mình nói một tiếng xin lỗi. Nhưng cho đến khi phiên tòa cuối cùng kết thúc, thẩm phán tuyên án, rồi đến việc vào tù thụ án nhiều năm, anh ta đều không gặp lại Hoắc Cẩn Niên một lần nào nữa. chỉ có thể từ những tin tức rời rạc do vợ mang đến, biết được Thế Tụ bây giờ phát triển rất tốt, còn gia đình họ Hoắc đã không còn làm nên trò trống gì. Nhưng còn về bản thân tổng giám đốc tập đoàn, thì không có nhiều tin tức chính xác. Khương Minh sốt sắng dán mặt vào tấm kính, giọng khàn khàn nói, lúc đó là tôi đã tự mình mắc kẹt vào ngõ cụt, cho rằng anh hận thấu xương người nhà họ Hoắc, nhất định sẽ bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để giành chiến thắng, dù phải hy sinh một vài người không quan trọng cũng không sao. Lúc đó tôi không dám đánh cược, con trai tôi mới 2 tuổi, tôi thật sự, anh nói xong chưa? Hoắc Cẩn Niên nhếch môi nở một nụ cười lạnh lão đầy châm biếm, ánh mắt anh trầm xuống, ánh nhìn sắc lạnh gần như trở nên gay gắt. Tôi biết anh luôn có một đống lý lẽ, đủ mọi loại lý do, trước đây là nói cho mọi người trong công ty nghe, bây giờ là nói cho chính mình nghe, phải không? Anh khẽ hừ một tiếng, nếu điều đó có thể khiến anh bớt dây dứt, vậy thì cứ tự nhiên. Anh vốn định công việc rõ ràng, hỏi xong tin tức thì quay người rời đi, nhưng không ngờ vẫn bị lay động tâm trạng. Những cơn giận dữ như than nóng rực, từ đầu lưỡi men theo cổ họng nuốt xuống bụng, đốt cháy da thịt kêu xèo xèo. Đúng vậy, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mỗi người đều không sai. Nhưng tại sao người luôn bị tùy tiện vứt bỏ, phản bội, tổn thương lại luôn là anh một mình? Tôi không phải muốn thoát tội. Cẩn Niên, anh nghe tôi nói, anh ngồi xuống nghe suy nghĩ của tôi có được không? Thấy anh quay người định đi, Khương Minh chợt tỉnh ra, sốt sắng nhào lên tấm kính, nhân viên thấy vậy lập tức tiến lên ấn người trở lại ghế, còn không quên hô lớn. Lúc đó tôi thật sự là, nhất thời bị ma xui quỷ ám. Mới làm ra chuyện sai trái như vậy, sau này còn nói ra những lời lẽ vô liêm sỉ như thế. Nhưng tôi thực sự không hề không tin vào năng lực và nhân phẩm của anh. Chúng ta hợp tác 8 năm, trong thời gian đó cũng đã đi sai đường, ký sai hợp đồng, đưa ra những quyết sách sai lầm, nhưng cuối cùng đều đã vượt qua được không phải sao? Tôi không cầu xin sự tha thứ của anh, nhưng anh rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí không thể tiếp tục tiến về phía trước, vậy nên tôi phải làm gì? Hoắc Cẩn Niên khẽ cụp mắt nhìn anh ta, chợt cong môi, cắt ngang lời người này, Khương Minh, 4 năm trước anh đã nhìn sai tôi, cho đến bây giờ vẫn sai. Tôi quả thực đã vì anh mà đau khổ, nhưng tôi sẽ không vì thế mà đình trệ, cho dù phải dùng những biện pháp cực đoan để bản thân luôn giữ được sự tỉnh táo. Tôi cũng chưa từng quên mình là ai. Khương Minh thở hổn hển, kinh ngạc nói, biện pháp cực đoan gì, anh từng hủy hoại lòng tin của tôi, lòng tin vào tất cả mọi người và mọi vật trên thế giới này, nhưng tôi sẽ xây dựng lại nó. Hoắc Cẩn Niên không trả lời, chỉ dường như nhẹ nhàng bóc trần bản thân. Để người trước mắt từ những lời lẽ bình thản đó lướt qua sự tuyệt vọng và thảm hại của anh trong quá khứ. Tôi sẽ không mãi sống trong bóng tối của quá khứ. 8 năm đó, tôi cứ nghĩ anh đã sớm biết điều này rồi. Cũng nhìn thấy trong cái da thịt máu me đó, luôn có một xương sống trắng bệch kiêu hãnh đứng thẳng. Không ngờ anh lại nói những điều này, các cơ bắp tê liệt trên mặt Khương Minh lập tức run rẩy, biểu cảm phức tạp khó tả, mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời, vành mắt đỏ hoe. Anh ta vừa khóc vừa cười nói, đúng không sai, anh luôn. Tôi nhớ sau khi thoát ly khỏi nhà họ Hoắc, anh cũng khá hay cười. Là tôi đã hủy hoại lòng tin của anh, cũng là tôi đã hủy hoại nụ cười của anh, phải không? Khương Minh rất muốn hỏi, nhưng cũng biết mình không xứng hỏi câu hỏi này, chỉ có thể tiếp tục nói năng lộn xộn. Anh luôn rất chú trọng làm từ thiện, giúp đỡ người khác, đền đáp xã hội, đối với nhân viên trong tập đoàn cũng rất tốt. Con trai tôi là một đứa trẻ nhạy cảm cao, mấy tháng đó hễ gặp người là khóc, nhưng riêng gặp anh thì lại không khóc. Xin lỗi, thật sự. Xin lỗi, anh ta thất thần lẩm bẩm, lúc đó tôi thật sự như bị quỷ ám, rốt cuộc tại sao lại lừa dối anh, hết sai này đến sai khác, dẫn đến bây giờ thành ra thế này. Hoắc Cẩn Niên siết chặt khóe môi, yết hầu lên xuống, có những phút anh chỉ nghe thấy tiếng ù tai dữ dội, và tiếng tim đập mạnh vào lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, viện ghế đứng yên một lát, rồi mới bước đi, bỏ lại giọng nói và hình bóng của Khương Minh phía sau. Cánh cửa phòng thăm tù được đẩy ra. Hoắc Tổng. Trương Nam Lý vốn đang ngồi ngứa ngáy khắp người. Nghe động tĩnh lập tức đứng dậy, Hoắc Cẩn Niên như không nghe thấy, lướt qua anh ta đi thẳng ra ngoài, Trương Nam Lý không kịp hỏi gì nhiều, vội vàng đi theo. Cho đến khi mở cửa xe rồi đóng lại, chìm mình vào lớp da bọc ghế sau mềm mại, Hoắc Cẩn Niên mới hít thở sâu một hồi lâu, nén tất cả những cảm xúc dữ dội đang cuộn trào xuống, giống như một ngọn núi lửa đang chực bùng phát nhưng lại bị dập tắt, không còn thấy một chút dấu hiệu nào, chỉ là dưới lòng bàn tay che khuất đôi mắt, sắc mặt người đàn ông tái nhợt và mệt mỏi, một lúc lâu sau anh mới khinh thường bật cười tự giễu. Anh ta thực ra không muốn nói những điều này. Anh cũng muốn hỏi gần đây sống thế nào, cuộc sống trong tù ra sao, rồi nói chuyện về kế hoạch phát triển gần đây của tập đoàn, nói chuyện phím rồi tạm biệt. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, đúng sai đã không còn rõ ràng, tình yêu và hận thù dù mãnh liệt đến đâu cũng đã phai mờ. Nhưng đó chỉ là anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ vậy thôi, một câu nói của Khương Minh đã dễ dàng xé toạc lớp mặt nạ bình yên, khơi dậy cơn giận dữ và hận thù chưa bao giờ phai nhạt, vẫn nồng nàn rõ rệt như xưa, khiến anh biết vết thương hóa ra chưa bao giờ lành. Ban đầu là cảm thấy khó mở lời, sau này mới là thực sự không cần thiết nữa. Trương Nam Lý cũng đã ngồi vào ghế lái, thậm chí không dám thở mạnh, đợi một lúc lâu, từ kính chiếu hậu thấy trạng thái của Hoắc Cẩn Niên dường như đã bình ổn hơn. Liền thăm dò hỏi, Hoắc Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoắc Cẩn Niên hắng giọng, khàn khàn nói, công ty. Trương Nam Lý không nói thêm gì, khởi động xe rồi từ từ lăn bánh, quay đầu, lái ra khỏi con đường lớn này, hướng về phía công ty. Dự báo thời tiết hôm nay rất chính xác, sau 3-4 giờ chiều, bầu trời nhanh chóng trở nên âm u, không lâu sau thì mưa rơi tí tách. Sau 6 giờ, người trong tòa nhà dần dần dọn đồ tan sở. Những chiếc ô liên tiếp được mở ra trước cửa xoay, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất, giống như mặt đất nở đầy những cây nấm đủ màu sắc. Cơn mưa mùa đông vừa lạnh vừa gấp, còn xen lẫn tuyết lạnh buốt, gió rét gần như những mũi kim châm xuyên thấu xương, len lỏi qua cửa kính kiên cố đâm vào da thịt. Hoắc Cẩn Niên ngồi ở ghế sau, chống trán nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc tối tăm không rõ. Trong đầu anh vẫn không thể kiềm chế được việc lặp đi lặp lại cuộc gặp mặt buổi sáng, gần như là một lần lăn trì chậm rãi, nhưng anh lại không thể dừng lại. Tôi sẽ không mãi sống trong bóng tối của quá khứ. Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng những gai nhọn đó lại mọc ngay trong vết thương, cùng với sự xé rách và lành lại mà bám chặt vào đó. Không thể cắt đứt hay kéo ra, chỉ có thể không ngừng chảy máu và mủ, chờ đợi ánh nắng mặt trời không biết khi nào mới đến để làm khô, rồi hình thành một vết sẹo không quá cứng rắn. Thực ra bản thân anh cũng không mấy tin tưởng, sẽ có ngày thực sự tốt đẹp, số phận thực sự sẽ có khoảnh khắc thay đổi trời đất, đợi đến khi cơn choáng váng qua đi. Sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới. Chiếc xe dừng ổn định trước biệt thự. Tài xế xuống xe trước, mở ô, cung kính mở cửa ghế sau, nhưng ô vừa che lên đầu người đàn ông thì đã bị đẩy ra. Mưa rơi khá gấp, mái tóc trước trán Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng ướt đẫm, rủ xuống giữa đôi mày có chút thảm hại, bộ vét trên vai cũng bị ướt sũng thành màu đậm hơn. Dưới đất không tránh khỏi tích nước, theo bước chân dài của người đàn ông, giày da sáng bóng và vạt áo khoác ngoài nhanh chóng bị bắn bùn nước, lạnh lẽo và nhấp nháp, thật khó chịu. Nhưng anh dường như không hề hay biết, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng sương mưa vẫn che khuất tầm nhìn. Từ xa không thấy ánh sáng, biệt thự dường như không bật đèn, nhưng Hoắc Cẩn Niên đi đến gần hơn, mới phát hiện trên bậc thềm trước cửa biệt thự, mọc một cây nấm lớn với tán đỏ và thân trắng. Bước chân anh chợt dừng lại, đồng tử co rút, gần như nghi ngờ đây là một ảo ảnh. Mưa lớn quá à. Thẩm Hữu đang che một chiếc ô, miệng ngân nga một giai điệu không tên, ngồi trên bậc cầu thang đá cẩm thạch lạnh lẽo trước cửa. Vì cầu thang được xây khá thấp, hai chân dài của cậu không có chỗ đặt, thực ra cậu giống như đang ngồi xổm ở đó. Mưa tí tách rơi trên tán ô, rồi theo xương ô chảy xuống, bắn tung tóe những hạt nước nhỏ li ti trên mặt đất, dưới mái hiên chỉ có chỗ cậu ngồi là khô ráo. Vì tán ô che rất thấp, ban đầu Thẩm Hữu không phát hiện ra anh, cho đến khi thấy một đôi giày da dừng trước mặt, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên. Cậu mừng rỡ, ánh mắt cực kỳ sáng ngời, cười lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ như có như không. Hoắc tiên sinh, chào mừng về. Cậu chưa kịp nói hết, đã rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo. Hoắc tiên sinh cúi xuống, lặng lẽ, ôm chặt lấy cậu. Chiếc ô tách một tiếng rơi xuống đất. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu chớp chớp mắt, mãi sau mới nhận ra mình đang ôm người ướt sũng trong lòng, nhưng vừa siết chặt đã cảm thấy nước rỉ ra tí tách trong lòng bàn tay. Những giọt nước lạnh lẽo từ tóc người này rơi xuống, men theo cổ cậu, dần dần làm ướt cả cậu. Sao thế? Thẩm Hữu hạ giọng hỏi, không chút ngại ngùng đưa tay xoa mái tóc mềm mại ướt đẫm kia, có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì. Hoắc Cẩn Niên nhắm chặt mắt, hơi thở nóng hổi từ bên tai người này làm cơ thể lạnh cống mất đi tri giác của anh dần ấm lên đôi chút, anh thì thầm, vào đi. Cứ thế này nhất định sẽ cảm lạnh. Thẩm Hữu không kịp tìm hiểu nguyên nhân, mạnh mẽ kéo người từ dưới đất đứng dậy vào nhà. Gật đầu với tài xế đang lúng túng chờ bên ngoài, rồi quay người đóng cửa lại. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhắm mắt, dựa vào tường ở lối vào, thần sắc có chút tái nhợt và mệt mỏi, giống như một pho tượng vô tri vô giác, chỉ là khi Thẩm Hữu cởi quần áo cho anh lại vươn tay ôm lấy eo cậu. Được rồi, đưa tay ra. Đúng rồi, để em cởi áo khoác ra. Thẩm Hữu vỗ lưng người đàn ông dỗ dành, vừa cởi chiếc áo khoác ướt sũng vắt sang một bên. Hệ thống sưởi trong biệt thự đã tự động vận hành. Cậu cảm nhận được hơi ấm phả vào lưng. Anh mau đi tắm nước nóng đi, không thì chắc chắn sẽ bị bệnh đấy. Hoắc Cẩn Niên thuận theo lực đẩy lùi một bước dựa vào tường, đưa tay tùy tiện nới lỏng cổ áo sơ mi, cục mắt nói khàn khàn, được cùng nhau không? Nếu là bình thường, Thẩm Hữu nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng hiện tại tình huống khác thường, cậu lại ôm chặt người này một lần nữa, rồi đẩy anh đến cửa phòng tắm. Anh mau vào tắm đi, em gọi người nấu chút canh gừng, nhớ vặn nước thật nóng, cả đầu cũng phải gội nữa. Đẩy người vào phòng tắm, Thẩm Hữu cũng cởi chiếc áo khoác lông vũ bị ướt trên người ra, chỉ còn mặc một chiếc áo len cổ lọ. Cậu không bị ướt nhiều, chỉ cần lau qua là được. Cậu thông báo cho đầu bếp nấu một bát canh gừng mang đến biệt thự, nghĩ nghĩ rồi lại cầm điện thoại lên. Hữu tử, Trương trợ lý, tôi có thể hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Canh gừng đã được mang đến, nhưng người vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Thẩm Hữu sợ nguội, liền đổ canh gừng vào nồi, đun nhỏ lửa liu riu. Khi Hoắc Cẩn Niên bước ra, anh thấy người kia đang không ngừng khuấy đảo trong nồi, trông cứ như đang nấu một loại ma dược vậy. Anh may mắn từng thấy trình độ nấu ăn của người này trên WeChat, tuy không đến nỗi là món ăn tối tăm, nhưng nhìn chung cũng không mấy ngon lành. Anh hắng giọng, nhắc nhở, đun nữa là cạn hết rồi, được rồi đó. Thẩm Hữu chợt quay đầu lại, chưa kịp giấu đi vẻ sát khí đằng đằng trên mặt, khóe mắt vì tức giận mà hơi đỏ lên, trông càng giống đang nấu thuốc độc. Hoắc Cẩn Niên thấy vậy khẽ khựng lại. Anh hạ giọng hỏi, em biết rồi à? Thẩm Hữu tắt bếp, đổ canh gừng ra. Vâng, Trương trợ lý nói cho em biết. Hoắc Cẩn Niên có chút bất lực xoa xoa thái dương, không nói nhiều, chỉ đáp, chỉ là một vài chuyện cũ rác rưởi thôi. Nhưng Hoắc tiên sinh trong lòng vẫn rất để tâm. Thẩm Hữu buồn bã nói, đeo găng tay bưng bát canh gừng ra bàn ăn. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, khẽ cười, ghen rồi à? Cậu nhóc này biết ghen, đây là chuyện anh mới phát hiện gần đây. Đôi khi chính cậu cũng không biết mình đang ghen, càng không biết đang ghen với chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng lòng chiếm hữu lại bùng nổ, dính lấy anh không rời, cắn anh đầy dấu răng, cứ như đang đánh dấu chủ quyền. Em ghen cái gì chứ? Thẩm Hữu hoàn hồn, có chút ngạc nhiên nói, không phải, chuyện này có gì đáng để ghen đâu. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, em không ghen, em rất đau lòng cho anh. Trước đây khi còn nhiều bận tâm, Thẩm Hữu sẽ không nói thẳng thừng như vậy, nhưng đã sống chung một thời gian, ngày nào cũng tiếp xúc không khoảng cách, thật ra không có lời nào là không thể nói. Thế là tần suất nói thẳng tăng vọt, thỉnh thoảng còn thốt ra những lời kinh người. Hoắc Cẩn Niên hàng mi dài khẽ rũ xuống, đồng tử phản chiếu dáng vẻ thẳng thắn, nghiêm túc của người kia, chỉ cảm thấy như có một con vật nhỏ đang ghé đầu lại gần, khẽ ngửi chóp mũi anh, nhiệt thành và chân thành hỏi anh có hiểu không? Anh có hiểu sự tức giận của em không? Anh có hiểu sự đau lòng của em không? Anh có hiểu em rất thích anh, em đang đau lòng cho anh không? Điều này đã vượt quá ranh giới giữa kim chủ và chim hoàng yến rất nhiều, hoặc có thể nói, ngay từ đầu họ đã không giống mối quan hệ giao dịch như vậy. Trên đời này không có chim hoàng yến như thế, cũng không có kim chủ như thế, sẽ vì một câu nói của đối phương mà tim đập như trống. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhếch khóe môi, nhưng nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể khẽ đáp, ừ. Cái lạnh của tuyết và mưa vẫn chưa hoàn toàn tan đi khỏi cơ thể, nhưng lồng ngực lại ấm áp lạ thường, giống như cái đêm anh được người này cuộn vào trong chăn. Nóng bỏng đến mức bỏng rát. Anh đưa tay giữ lấy yết hầu nhô lên của chàng trai trẻ, cúi đầu dựa mặt vào bờ vai tuy gầy gò nhưng đã đủ mạnh mẽ ấy, hít một hơi thật sâu. Đây cũng là một động tác nhỏ mà anh mới thích gần đây. Giống như một con sư tử vây lấy con mồi đặc biệt yêu thích vào lãnh địa của mình, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi mùi, hoặc chạm nhẹ vào chóp đuôi mềm mại để đảm bảo sự hiện diện của nó. Canh gừng lúc nãy hơi nguội, giờ lại quá nóng. Thẩm Hữu đành chia làm hai bát để nguội bớt, nghĩ nghĩ rồi lại đột nhiên rất thất vọng. Nhưng em chẳng làm được gì cả. Hoắc tiên sinh phía sau bật ra một tiếng cười khẽ khàn đặc, em không phải đang đau lòng cho anh sao? Thẩm Hữu lầm bầm phàn nàn, đau lòng thì có ích gì, ai cũng biết đau lòng người khác, nhưng chẳng qua chỉ là tim nhói một cái, miệng nói ra một lời, chẳng giải quyết được gì cả. Thế là đủ rồi. Hoắc Cẩn Niên ngắt lời cậu, buông yết hầu đang lăn lên lăn xuống khi cậu nhóc nói chuyện, cầm lấy bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, ánh mắt cúi xuống bình tĩnh nhưng đầy uy lực. Em cứ như vậy là rất tốt rồi, những chuyện còn lại cứ để anh giải quyết. Không đợi Thẩm Hữu nói thêm gì nữa, anh lại giục cậu đi tắm nước nóng, để phòng trường hợp bị cảm lạnh, cảm cúm hoặc sốt. Tắm xong đi ra, Thẩm Hữu phát hiện trên bàn ăn lại có một bát canh gừng mới. Đi uống canh gừng đi, cậu đang định phớt lờ giả vờ đi ngang qua, thì bị Hoắc Cẩn Niên nhắc nhở mau đi uống, lập tức xìu xuống, miễn cưỡng đến trước bàn. Thẩm Hữu từ trước đến nay không lãng phí thức ăn, dù ngon hay dở cũng sẽ ăn hết, nhưng khẩu vị thì thiên về ngọt mặn, và không ăn được cay nhiều. Có lần đi ăn với Hoắc tiên sinh, không cẩn thận gọi phải một món tên bình thường nhưng lại cực cay, cậu ăn đến chết nước mắt, môi đỏ bừng, suýt chút nữa biến thành rồng phun lửa tại chỗ. Cuối cùng Hoắc Cẩn Niên ăn giúp cậu hết món đó. Mặc dù anh cũng không thường ăn cay, nhưng khả năng chịu đựng khá cao, hơn nữa không đành lòng nhìn cậu nhóc bị cay đến không chịu nổi, lại tiếc của không muốn lãng phí thức ăn. Thẩm Hữu vừa bưng bát lên, mùi cay nồng đã xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đầu bếp không cho thêm chút nước nào, canh gừng nấu đặc sệt. Uống một ngụm xuống là mọi hàn khí đều bị đẩy ra ngoài. Cậu đặt bát xuống, lại bưng bát lên, rồi lại đặt bát xuống, cuối cùng, vẫn là đặt bát xuống, rồi như một bóng ma vùi vào lòng Hoắc tiên sinh, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể anh thay thế canh gừng để đẩy lùi hàn khí. Toàn là đổ mồ hôi, chi bằng chúng ta làm chuyện đó đi, tuyệt đối sẽ không cảm lạnh đâu. Thẩm Hữu nói lầm bầm, cố gắng giở trò cù nhầy để thoát tội, hoặc là uống thuốc cảm cúm, đừng uống canh gừng. Sợ cay đến thế sao? Hoắc Cẩn Niên khẽ cụp mi, véo cằm Thẩm Hữu để cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái lướt qua khóe môi cậu, phát họa hình dáng đôi môi mềm mại, không cẩn thận liền thâm nhập vào trong miệng. Đầu lưỡi nóng bỏng, mềm mại quấn lấy ngón tay anh, dính dính nhầy nhầy, anh khẽ uống cong ngón tay chạm vào hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hệt như một chú chó sói con bị ép mở miệng. Thẩm Hữu bỗng nhiên mắt sáng rỡ, cười ranh mảnh, trừ khi Hoắc tiên sinh đút em uống, đút miệng đối miệng ấy à. Hoắc Cẩn Niên thuận miệng tiếp lời, quả thật có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn từ chối, em không muốn uống thì thôi, đừng ép buộc, uống nhiều nước nóng là được rồi. Thẩm Hữu nói, không, là nhập vai, Hoắc tiên sinh đóng Phan Kim Liên, em đóng Võ Đại Lang, Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi. Cậu vê ngón tay hình hoa lan, diễn tả sống động, miệng còn ngậm ngón tay của anh, vì vậy nói ra vừa ám muội vừa mơ hồ. Chỉ là trên mặt tràn đầy ý cười, không thấy nét cười giấu dao của Phan Kim Liên, mà là sự rạng rỡ, phóng khoáng bay bổng nơi khóe mắt, lông mày. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, không nhịn được bật cười, rút ngón tay ra. Sau một hồi náo loạn, Thẩm Hữu vẫn không uống bát canh gừng đó, lại vì không muốn lãng phí mà do dự rất lâu, cuối cùng tất cả đều vào bụng Hoắc Cẩn Niên. Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến lúc đi ngủ, tâm trạng của Hoắc tiên sinh lại không được tốt lắm, cũng không thích hợp để mỗi người làm việc riêng hay làm bài tập, thậm chí không thích hợp làm tình. Anh có muốn em hát một bài không? Thẩm Hữu vừa đề nghị xong, đã hứng thú lấy chiếc đàn guitar quý giá ra khỏi hộp, ôm vào lòng khẽ hát. Hoàng lúc đát run, trong đêm tối, căn phòng, Mean Just For You, dành riêng cho anh, Time Moves Too Fast, thời gian trôi quá nhanh, You Play It Back, anh lặng lẽ hồi tưởng. Hoắc Cẩn Niên nghiêng đầu, khẽ nghiêng người dựa vào vai cậu, nghe một lúc bỗng xuất thần. Chiếc đàn guitar này cũng có chút nguồn gốc. Mấy ngày đầu vừa chuyển đến sống chung, dù Thẩm Hữu không thể hiện ra, anh vẫn cảm nhận được một chút bối rối sâu sắc ẩn sau vẻ bình tĩnh bên ngoài. Cậu nhóc này sẽ tò mò, cẩn thận quan sát anh, quan sát lịch trình và quỹ đạo hoạt động của anh, cũng như các thói quen và sở thích của anh. Cảm giác bị một đôi mắt dõi theo từng giây từng phút không mấy dễ chịu, nhưng Hoắc Cẩn Niên quá rõ cảm giác sống nhờ vả. Cho dù là khi còn nhỏ ở nhà mẹ nhưng luôn không có cảm giác thuộc về, hay sau này ở Hoắc gia nằm gai nếm mật mưu tính đoạt quyền. Cái đứa trẻ bị đá đi đá lại như một quả bóng đó biết rất rõ, nó không phải là người trong gia đình này, mà là một kẻ ngoại lai đáng ghét, một ký sinh trùng, một sao chổi. Không xứng ngủ trên chiếc giường mềm mại trong nhà, không xứng ăn ngon lành trên bàn ăn, càng không xứng thản nhiên làm bất cứ điều gì. One step not more, chút ít thôi, chỉ một bước nhỏ, put it side end now, đã đủ để nói lên tất cả. Tuy nhiên, tình hình lúc đó lại không giống với trước đây. Anh án binh bất động, nhìn cậu nhóc lợi dụng lúc không ai để ý mà từng chút một khám phá mọi ngóc ngách trong nhà, giống như một chú chó đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu. Lại như một hành vi rập khuôn, mỗi ngày ít nhất phải đi quanh nửa tiếng mới chịu dừng lại. Trong thời gian này, họ mỗi người đi làm, đi học, sau khi về nhà lại phải làm bài tập và xử lý công việc riêng, thời gian ở bên nhau thật ra rất ít. Cho đến ba ngày sau, Hoắc Cẩn Niên từ Anh về nhà sau chuyến công tác, mang về cho Thẩm Hữu một cây đàn guitar tuyệt đẹp. Vị khách hàng người Anh đã ngoài 90 tuổi ấy rất yêu âm nhạc, sau khi bàn xong chuyện làm ăn, họ cùng đến Uyghur hôn nghe một buổi hòa nhạc cổ điển, rồi lại ghé một cửa hàng chuyên bán đồ sưu tầm để chiêm ngưỡng những món đồ mới của chủ tiệm. Anh không mấy hứng thú với âm nhạc, chỉ là khi còn nhỏ, giáo dục tinh hoa của gia đình có bao gồm môn này, nên anh đã luyện tập nghiêm túc đến mức được giáo viên khen ngợi hết lời, cốt để làm một bộ mặt xuất sắc, đáng nể trong bữa tiệc sinh nhật của Hoắc lão gia tử. Sau này khi vào công ty, công việc trở nên bận rộn, anh tự nhiên không còn dành thời gian cho những thứ phụ trợ này nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng đến khi cần chiều lòng khách hàng trong những cuộc đàm phán kinh doanh. Nhưng khi nhìn thấy cây đàn guitar đó trong cửa hàng, anh hiếm khi lại có chút hứng thú. Cây đàn guitar quý giá đó được đặt cẩn thận trong hộp đàn bằng nhung đỏ, bề mặt tỏa ra màu sắc ấm áp và bóng bẩy, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mật ong, ánh nắng và mọi điều tốt đẹp. You can hear it in the silence, silence, trong tĩnh lặng. Anh nghe thấy, khi nhìn thấy cây đàn guitar này, Hoắc Cẩn Niên cũng ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Hữu. Nhớ lại cậu nói mẹ là vũ công và nghệ sĩ vĩ cầm, nói mẹ luôn kéo bố khiêu vũ điệu quan, nói bản thân cũng thích âm nhạc, thích ca hát, nhảy múa và chơi guitar. Còn nói hồi nhỏ vốn muốn theo con đường âm nhạc, nhưng tiếc là cuối cùng lại học máy tính. Người này đã tặng anh rất nhiều hoa, bản thân anh cũng nên hồi đáp bằng vài món quà mới phải. Cây đàn guitar có giá niêm yết lên đến 12 vạn đô la Mỹ. Hoắc Cẩn Niên trực tiếp quẹt thẻ mua, sau đó được hãng hàng không vận chuyển về tận nhà, anh lại tự tay trao cho người này. You can feel it on the way home, way home. Trên đường về nhà, anh cảm nhận được, anh nhớ Thẩm Hữu rất thích nó. Chiều hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ, chói chang bên ngoài cửa sổ kính sát đất, lan tỏa trên mặt sàn như những gợn sóng nước lung linh. Chàng trai trẻ ngồi cạnh anh, những ngón tay thon dài gảy đàn guitar, vài sợi tóc lòa xòa chạm vào đôi mắt mày tĩnh lặng, khẽ hát một đoạn nhạc rất quen thuộc và xa xưa, ấm áp như những con sóng dâng trào, giống hệt như lúc này đây. Hoắc Cẩn Niên khẽ rũ mi, trong tiếng tim đập như trống, chợt nhớ lại câu nói thoáng qua trong lòng anh khi ngồi trên xe. Thật ra anh ta cũng không tin lắm, sẽ có ngày thật sự trở nên tốt đẹp, số phận thật sự sẽ có những khoảnh khắc thay đổi trời đất, chờ đến khi cơn choáng váng qua đi, sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới. You can see it with light old, light old. Trong bóng tối, anh vẫn thấy, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, số phận không hề xảy ra bất kỳ biến cố long trời lở đất nào. Cuộc sống trước mắt dường như vẫn như thường lệ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với 30 năm trước. Mỗi khoảnh khắc bốn mùa luân chuyển, thời gian trôi đi. Vì sự xuất hiện của một người, mùa đông trong sinh mệnh anh tan biến, vạn vật hồi sinh. You are in love, true love. Em đã yêu, một tình yêu chân thật. You are in love, sinh ra là để yêu anh. Sáng hôm sau, rất sớm, phòng khám của Dung Lương đã đón một vị khách không mời mà đến. Anh ta còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thoạt nhìn thấy bóng dáng người đàn ông, cứ như ban ngày gặp ma, lông mày suýt nữa thì nhảy dựng lên tận trán. Ôi chao chao, khách quý hiếm có đây. Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên bình tĩnh liếc nhìn anh ta một cái, không phản bác lời nói này. Tần suất anh đến tư vấn tâm lý là mỗi tuần một lần, đó đã là giới hạn rồi, hơn nữa là dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Dung Lương. Kế hoạch ban đầu của anh là mỗi tháng một lần kia mà. Trêu chọc thì trêu chọc, Dung Lương miệng tặc lưỡi hai tiếng, thực ra cũng lấy làm lạ, buổi tư vấn lần trước còn chưa qua hai ngày, anh đến tìm tôi làm gì? Hoắc Cẩn Niên mím môi, giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như thản nhiên nói. Tư vấn tình yêu miễn phí. Dung Lương vừa đẩy cửa bước vào, vừa tùy tiện gật đầu, ồ, miễn phí. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên khựng lại, cả người như hóa đá ngay tức khắc, rồi đột ngột quay đầu lại, xương cổ phát ra tiếng khục một cái. Khoan đã, tư vấn cái gì? Dung Lương trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chấn động cứ như thật sự gặp ma vậy. Má ơi, mày vừa nói tư vấn cái gì thế? Rõ ràng là Dung Lương đã đề xuất trước, vậy mà lúc này anh ta lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, rồi sau đó lại thể hiện sự hứng thú và nhiệt tình tột độ. Anh thật sự thích cậu ấy rồi sao? Phát hiện khi nào? Má ơi, có phải siêu lãng mạn không? Nhanh nhanh nhanh nói tôi nghe đi, anh đâu có rảnh rỗi đến mức chuyên tâm dọa tôi. Hôm nay cũng không phải cả tháng tư, vậy nên anh thật sự nghiêm túc đấy chứ. Khi nào các anh kết hôn? Kết hôn mời mấy bàn đây, tôi có được ngồi bàn chính không? Hay là làm phù rể đi? Thấy chủ đề của anh ta đã chạy xa vạn dặm, Hoắc Cẩn Niên đành phải lên tiếng nhắc nhở, anh bình tĩnh một chút. Dung Lương nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt như đuốc. Hoắc Cẩn Niên tránh ánh mắt ấy, không biết vì sao lại cảm thấy mặt mình âm ỉ nóng lên, vương vấn một cảm xúc hoàn toàn xa lạ, dường như là xấu hổ lại dường như là ngượng ngùng. Nhưng việc có được loại cảm xúc này đã đủ khiến anh thấy khó hiểu rồi, đâu phải là một cậu nhóc mới lớn chưa có kinh nghiệm đâu, sao lại đến mức này chứ? Đã gặp bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy, Hoắc Cẩn Niên vẫn luôn không quen việc thổ lộ tâm tư của mình, nhưng một lúc sau, anh hít sâu một hơi, vẫn lần lượt trả lời. Tối qua, không lãng mạn mấy, còn khá chật vật nữa là đằng khác, có thể, nhưng chưa đến mức kết hôn, đám cưới cũng không có phù rể. Thật ra chỉ có thể coi là anh đơn phương nhận ra tình cảm của mình, còn chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Càng chưa từng tiết lộ điều gì với người kia. Dung Lương lập tức cười tủm tỉm. Ôi giời ơi! Anh ta cảm thấy hơi ngỡ ngàng, lại thấy vô cùng khó tin, nhưng hơn hết vẫn là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Nhưng anh chuyên tâm đến đây chỉ để kể tôi nghe chuyện này, hay là thật sự muốn tôi là một buổi tư vấn tình yêu cho anh? Không, Hoắc Cẩn Niên cũng không rảnh rỗi đến thế, đến đây là có việc chính đáng. Anh khẽ vén mi mắt lên, nhìn người đối diện đang cười tủm tỉm, từng chữ nói, tôi muốn thực hiện một liệu trình điều trị thật sự. Loại điều trị mà phải uống thuốc đủ liều lượng, đủ số lượng. Dung Lương lật sổ ghi chép đột ngột khựng lại, gần như nghi ngờ mình đã nghe lầm. Anh ta khẽ hỏi, cái gì? Là một bác sĩ, không ai hiểu rõ ý nghĩa của khoảnh khắc này hơn anh ta. Anh ta đã điều trị cho vô số bệnh nhân với vẻ mặt thờ ơ, hoặc hoang mang khó hiểu. Bệnh tâm lý tuy khác bệnh sinh lý, nhưng cũng cần đến thuốc men và kỹ thuật điều trị. Nhiều bệnh nhân cho rằng không sao cả, cố gắng một chút là ổn. Hoặc vì nhiều lý do mà không thể thoát khỏi vũng lầy, không thể thuận lợi, thực sự bắt đầu một liệu trình điều trị, cũng sẽ có những người thật sự hạ quyết tâm, dù giọng nói rất nhỏ, nước mắt chảy dài, nhưng không ngăn được khát vọng sống, khát vọng khỏe mạnh hiện lên trong đôi mắt đau khổ ấy. Không ai hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này hơn anh ta. Nó có nghĩa là Hoắc Cẩn Niên muốn sống tiếp rồi. Anh muốn sống khỏe mạnh, có phẩm giá, sống thật lâu nữa. Vì một người, vì một tình yêu đột ngột đến như một vụ cướp cửa. Ngay lúc này, khát vọng muốn gặp đứa trẻ kia của Dung Lương tăng lên chưa từng có, nhưng bây giờ mọi thứ đều phải xếp sau. Được. Mắt anh ta sáng rực, đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, nói với tốc độ cực nhanh, bây giờ tôi sẽ giúp anh đánh giá lại trạng thái sinh lý tâm lý, sau đó sắp xếp điện não đồ, chụp MRI, CT, các bài kiểm tra đánh giá thần kinh tâm lý. Nếu phù hợp thì có thể chọn thời gian thích hợp để bắt đầu liệu trình, nếu chưa được thì cần phải nghỉ ngơi một thời gian, chờ khi cả thể chất và tinh thần đều đạt đến một trạng thái nhất định rồi mới bắt đầu. Vì quá phấn khích, anh ta xoay vòng vòng mấy lượt tại chỗ, rồi sải bước ra ngoài, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Tiện thể chữa luôn một loạt bệnh tật trên người anh, tương hỗ lẫn nhau hiệu quả mới tốt, khoảng thời gian này phải cai thuốc lá và rượu, hơn nữa cố gắng duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh. Hoắc Cẩn Niên cũng đứng dậy theo, nghe vậy lên tiếng, đã cai rồi. Cái gì? Dung Lương không giấu nổi sự phấn khích quay đầu lại, mấy giây sau mới nhận ra anh ta đang nói gì, vỗ mạnh vào lòng bàn tay, dứt khoát kết luận. Tôi ủng hộ anh sau khi kết hôn trở thành người sợ vợ, à không, sợ chồng. Biết rằng lúc này anh ta chắc chắn không nghe lọt lời nào, Hoắc Cẩn Niên khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nuốt lại lời đang treo trên đầu lưỡi. Shilen là bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Thế Tụ, gần như có thể nói là tài sản riêng của Hoắc Cẩn Niên, nên đối với vị này hoàn toàn không dám chậm trễ. Dung Lương gọi vài cuộc điện thoại, một đội ngũ y tế chuyên nghiệp ngay lập tức khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đón hai người. Bước vào phòng kiểm tra điện não đồ, Dung Lương ra hiệu Hoắc Cẩn Niên cởi áo khoác vét rồi ngồi xuống. Đông đảo bác sĩ và y tá ở một bên cẩn thận kiểm tra thiết bị, lấy ra các miếng điện cực và dán phụ trợ lên. Dung Lương không ngừng điều chỉnh vị trí các điện cực trong tay, ánh mắt liếc qua người đàn ông đang ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo. Giữa hai hàng lông mày anh hằn lên một nếp nhăn, trông nghiêm nghị và lạnh nhạt. Ngay cả khi trên đầu dán rất nhiều miếng điện cực ngộ nghĩnh, người ta cũng không hề nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Cô y tá căng thẳng đến mức mặt mũi cứng đờ. Nói thật, Dung Lương không thể tưởng tượng nổi người này khi yêu sẽ trông thế nào. Anh ta đột nhiên nhớ đến những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tiểu bạch hoa kinh điển mà bạn gái từng than phiền với anh. Tác giả luôn đặt ra cho tổng tài bá đạo đủ loại bệnh tật, nào là rối loạn căng thẳng, nào là đau dạ dày, nào là hội chứng thèm da thịt, rồi sau đó vẽ bia trước rồi mới bắn tên, biến tiểu bạch hoa thành thể chất đặc biệt, chỉ cần vừa đến gần tổng tài bá đạo, bệnh tật của tổng tài lập tức biến mất, còn hiệu nghiệm hơn cả nhân sâm ngàn năm. Không biết đã lầm lạc bao nhiêu cô gái nhỏ, khiến họ nghĩ rằng có tình thì uống nước cũng no bụng, tình yêu có thể chữa bách bệnh, cần khám bệnh thì cứ khám, cần uống thuốc thì cứ uống, yêu đương thì có tác dụng gì chứ. Không ngờ nội dung tiểu thuyết lại xảy ra trong thực tế, nhưng Dung Lương cũng đã hiểu ra một chút. Tình yêu không thể thay thế thuốc men, nhưng đôi khi lại có thể chữa lành một số bệnh tật hơn cả thuốc men. Bởi vì khi con người đi đến bước đường cùng, thuốc men không còn hiệu nghiệm, thậm chí đến mức tự bản thân cũng từ bỏ chính mình, thì sẽ cần tình yêu làm chỗ dựa để sống tiếp. Dung Lương lại lặng lẽ chật chật một tiếng, chỉ thấy răng mình sắp rụng vì chua xót. Trong phòng kiểm tra không một tiếng nói, chỉ có tiếng tích tích đơn điệu phát ra từ thiết bị. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự tiếp xúc của chiếc ghế dưới thân, mùi nước khử trùng vương vấn đầu mũi, các bước phức tạp của chụp CT não, thậm chí mỗi câu dặn dò của bác sĩ, anh đều có thể đọc vanh vách. Bản thân anh vốn rất không thích đến bệnh viện, không biết là do di truyền hay do bóng ma từ 5 năm tuổi, cơ thể anh từ nhỏ đã không tốt, đau đầu sốt nhẹ là chuyện thường, số lần vào bệnh viện rất thường xuyên. Sau khi lớn lên vẫn luôn cố ý rèn luyện, cũng là để không dễ dàng phải vào bệnh viện nữa, dù bị thương cũng phần lớn tự mình xử lý. Sau khi thực hiện được ước nguyện hơn 20 năm, trạng thái tinh thần của anh lại không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí mấy năm nay còn trượt dốc không phanh. Hoắc Cẩn Niên có thái độ tiêu cực về chuyện này, không biết đã khiến Dung Lương mấy lần mắng mỏ té tát, nói nếu không muốn sống thì đừng lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian để điều trị nữa, thà cứ chờ chết cho xong. Anh đã sớm nghĩ đến cái chết, thậm chí đã lập sẵn di chúc, chỉ là hai năm nay còn rất nhiều việc phải xử lý, nếu chết đi thì e rằng sẽ phiền phức. Nhưng bây giờ, anh lại muốn dốc hết sức mình, cố gắng giữ lại một làn gió. Làn gió kia thật khỏe khoắn, nồng nhiệt và tràn đầy sức sống, vào đêm đó đã gào thét thổi đến bên cạnh anh, líu lo quan tâm anh. Hợp đồng chỉ còn hơn nửa năm, nhưng anh lại muốn mãi mãi dõi theo đứa trẻ này tốt nghiệp đại học, ra ngoài làm việc, không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa lý tưởng, hoàn toàn thoát khỏi bóng tối quá khứ mà tiến về phía trước. Và điều đó còn cần rất nhiều năm nữa. Anh muốn thử, sống thêm vài năm nữa xem sao. Đã làm nhiều hạng mục kiểm tra đặc biệt như vậy, dù nhanh đến mấy cũng phải đến ngày mai mới có kết quả. Hơn nữa, việc này liên quan đến cấp trên cao nhất của bệnh viện, sau đó việc điều trị còn cần phải thành lập một đội ngũ tinh nhuệ chuyên nghiệp, thảo luận ra phương án hợp lý và từng bước thực hiện mới được. Trước khi ra về, Dung Lương lại lặp đi lặp lại những điều cần chú ý mấy bận, sau đó tổng hợp thành văn bản gửi vào hộp thư của người này. Liệu trình sau này của anh là tự mình tiến hành, hay là để đứa trẻ kia đi cùng anh? Hoắc Cẩn Niên quay mắt nhìn anh ta, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau một thoáng suy nghĩ đã đưa ra quyết định, tôi tự mình làm là được. À vậy à, tôi còn tưởng có thể gặp cậu ấy chứ, lần trước nói muốn hẹn ăn cơm anh đừng quên đấy nhé. Dung Lương tiếc nuối thở dài, không nhịn được tiếp tục căn dặn anh, con đường điều trị này có lẽ sẽ dài ngoài sức tưởng tượng. Các vấn đề về tinh thần và thể chất của anh đã tích tụ khó vãn hồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại tình huống bất ngờ. Điều cơ bản nhất là mỗi ngày giữ tâm trạng vui vẻ, tuyệt đối tránh quá vui quá buồn. Phía sau còn rất nhiều điều cần chú ý, Hoắc Cẩn Niên đã nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi, nhưng cũng không làm phật ý người này, chỉ đáp một câu đã biết. Dung Lương đứng ở cửa tiễn người ra về, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút không cam lòng. Đã yêu rồi, để bạn trai nhỏ của anh đi cùng anh khám bệnh thì có sao chứ, cậu ấy chắc cũng biết chuyện của anh rồi mà. Tôi cho anh một lời khuyên chân thành, khi yêu đương tuyệt đối đừng vì sĩ diện mà chết, cần thẳng thắn thì cứ thẳng thắn, cần tỏ ra yếu đuối thì cứ yếu đuối, cần làm nũng thì cứ làm nũng. Đàn ông làm nũng là sướng nhất đời đấy. Nghe thấy tiếng hét đó, Hoắc Cẩn Niên suýt nữa thì vấp ngã một cái lảo đảo, cuối cùng vẫn không quay đầu lại vẫy tay, nhanh chóng rời đi. Vào 4 giờ sáng đêm đó, một hai giọt mưa rơi xuống từ bầu trời âm u, rất nhanh đã biến thành cơn mưa như trút nước, cả đất trời trắng xóa một màu. Cửa sổ phòng ngủ bị mưa gió dữ dội đập vào, phát ra tiếng ầm ầm rung chuyển. Hức, a ừ. Hoắc Cẩn Niên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy dữ dội, đồng tử mờ mịt run rẩy, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn, mồ hôi lạnh đã vã ra khắp người. Anh khẽ rên rỉ mơ hồ từ cổ họng, nhưng rất nhanh đã nghiến chặt răng, cố ý kiểm soát nhịp thở, tay phải lần mò nắm chặt dải dây buộc được gắn thêm ở mép giường, quấn quanh lòng bàn tay và cổ tay hết vòng này đến vòng khác, mượn sức để chịu đựng qua cơn co giật dữ dội. Cảm giác nghẹt thở, vô lực và co giật dữ dội tràn ngập từng ngóc ngách của cơ thể này, Hoắc Cẩn Niên không hề xa lạ với điều đó. Những năm qua, ác mộng đã trở thành cơm bữa, hiếm khi có một đêm ngủ ngon. Có lẽ là do trận mưa giông lạnh thấu xương này quấy phá, lần phát tác này đến rất dữ dội, trên nền tảng của ảo thanh, ảo giác trước đó, đã xuất hiện các triệu chứng cơ thể hóa nghiêm trọng, nhất định phải uống thuốc mới được. Đợi cảm giác buồn nôn vơi bớt, anh mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể tê liệt của mình tựa vào đầu giường, run rẩy tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong xếp gọn gàng rất nhiều hộp thuốc, có thuốc giải rượu, thuốc giảm đau, thuốc an thần và còn rất nhiều thuốc thần kinh nữa. Từng viên thuốc cạch cạch thoát khỏi vỏ bao bì, đỏ đỏ vàng vàng trắng trắng, chất đóng thành một ngọn núi nhỏ khiến người ta nhìn mà rợn người. Cốc nước trống rỗng, anh liền nhét thuốc vào miệng, nhai nát rồi nuốt sống. Vị đắng chát như cuốn phăng mọi thứ thấm đẫm vị giác, lan từ gốc lưỡi xuống dạ dày mà mãi không tan, nhưng người này ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, dường như đã hoàn toàn mất đi vị giác. Tác dụng của thuốc phát huy rất dữ dội, như nước lạnh dội than hồng, khiến toàn thân anh nóng như sôi sùng sục, mùi vị bên trong khó mà diễn tả được. Không biết qua bao lâu, cảm giác khó chịu đó cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Hoắc Cẩn Niên vịn tủ đầu giường lật người xuống giường, loạng choạng bước vào phòng tắm, còn chưa kịp khóa trái cửa phòng tắm đã nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Ươm ực ca. Què, anh đã không thể đứng vững, đầu gối thảm hại đập xuống đất, lòng bàn tay ấn vào mép bồn cầu chống đỡ nửa thân trên, sống lưng căng cứng như dây cung kéo căng hết cỡ, gân xanh nổi lên thái dương, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống cằm, đỉnh đầu như bị một sợi thần kinh giật, giật thót. Khi nôn mửa cổ họng không thể tránh khỏi bị axit dạ dày đốt cháy đau rát. Nôn xong bữa tối và chất bẩn, thì bắt đầu nôn ra dịch vị và nước trong, cho đến khi không còn gì để nôn nữa, thì bắt đầu nôn khan không thể kìm nén được. Rất lâu sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Không biết qua bao lâu, Hoắc Cẩn Niên mới tích góp được chút sức lực, đồng thời ấn nút xả nước và viện tường đứng dậy, mở vòi nước ở bồn rửa mặt bên cạnh. Xối xả. Nước lạnh buốt thấu xương chảy qua kẽ tay, nhanh chóng cuốn đi chút thân nhiệt ít ỏi còn lại, khiến đầu ngón tay hơi ửng đỏ vì lạnh. Trong gương phản chiếu một đôi mắt tự cười mà không cười, hàng mi dài dính nước mắt sinh lý kết thành từng chùm nhỏ, viền đồng tử màu xám xanh như tan chảy mà mờ đi. Nhưng giây tiếp theo, người trong gương lại gần như vui vẻ mà cong khóe môi. Mặt anh ta tái nhợt, nhưng khóe môi nhếch lên, trong mắt tuy không có nhiều ý cười chân thật, nhưng lại thoải mái hơn nhiều so với lúc bình thường không biểu cảm. Dường như cơn đau sắc bén, dữ dội này là nước ối ấm áp và vô hại, khi bao bọc toàn thân có thể mang lại sự an ủi chưa từng có, chứ không phải nỗi khổ khó lòng chịu đựng. Đau đớn đến cực điểm thì các giác quan sẽ đảo lộn, đó là một cơn nghiện khó bỏ hơn cả thuốc lá và rượu. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Hoắc Cẩn Niên khẽ biến đổi, dường như vừa phá vỡ ảo giác đảo lộn của khoảnh khắc đó, anh mạnh mẽ nhắm chặt mắt, rồi lại loạng choạng quay người đi về phía giường. Ầm ầm, một tiếng sét kinh hoàng đổ ập xuống, tự như âm thanh khổng lồ của cơ thể người va vào mặt đất. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên co rút đột ngột, theo phản xạ toàn thân rung lên, tiếng ù tai chói tai xuyên thấu màn nhĩ trong nháy mắt, anh gần như điếc hoàn toàn trong suốt 5 phút, chỉ có thể cứng đờ ở đó chờ đợi phản ứng của cơ thể qua đi. Anh mò mẫm lung tung các đồ đạc trước mặt, chống đỡ cơ thể mình đứng dậy, vô ý là một thứ lung lay sắp đổ, theo bản năng đỡ lấy mới nhớ ra đó là gì. Trên tủ đầu giường đặt một bình hoa, bên trong cắm một bó hướng dương. Đó là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phòng, đẹp đến mức gần như nhe nanh múa vuốt, trong bóng tối giống như từng vần mặt trời nhỏ đang ngủ say. Nhưng dù sao thời gian cũng đã lâu, cho dù được làm thành hoa khô, những bông hướng dương ấy cũng khó tránh khỏi vẻ khô héo. Ánh mắt mờ ảo của anh tập trung vào đó, như thể tìm thấy một điểm tựa, anh nén tiếng thở, miêu tả đường nét của bông hoa trong bóng tối. Từ cánh hoa, đài hoa đến cành hoa, rồi đến người đã tặng hoa cho anh. Có vài phút, Hoắc Cẩn Niên dường như mất đi ý thức, cho đến khi bình hoa thủy tinh vỡ tan tành dưới đất, và đài hoa khô héo vỡ vụn trong lòng bàn tay. Mùi thuốc hút ẩm và mùi thối rửa sâu sắc tràn vào khoang mũi, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đang làm gì. Anh luôn nhớ người đó vào những lúc như thế này, gần như đã trở thành thói quen. Nhớ mái tóc mềm mại, bông xù ấy, như bộ lông mềm nhất trên ngực chó con, vùi vào đó là có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu, cùng cảm giác ấm áp quá đổi thân mật. Nhớ đôi mắt luôn dõi theo anh, vừa nhìn thấy anh là sáng rỡ lên, luôn lấp lánh nụ cười hoạt bát lại tinh quái, khiến người ta muốn phớt lờ cũng không thể. Nhưng đôi khi, nụ cười cũng phai nhạt trên gương mặt người này. Thường thì những lúc như vậy, người khác mới nhận ra cậu không có vẻ ngoài đáng yêu truyền thống, mà lông mày và ánh mắt thanh tú nhưng sắc bén, tựa như một thanh đoạn đao tuốt khỏi vỏ, trông đặc biệt ngầu và kiêu hãnh. Và khi làm tình, người này sẽ khẽ nhau mắt, khi há miệng thở dốc sẽ lộ ra một chút đầu răng nanh, như một con thú nhỏ bản năng nhe răng khi đối mặt với con mồi. Nhớ lại, từng khung hình một cứ thể hiện lên trong tâm trí, chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhìn thấy, những lưỡi dao đâm chém loạn xạ trong cơ thể, cứa nát trái tim anh thành từng mảnh máu thịt, liền mềm hóa thành thứ gì đó ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn, bao bọc anh thật chặt. Dường như chỉ cần như vậy, đã đủ để xoa dịu biết bao đau đớn và khó chịu, đủ để anh vượt qua đêm mưa giông sấm sét này. Rầm rầm rầm. Nhưng giữa hai tiếng sét kinh hoàng, cửa phòng đột ngột bị đập mạnh, kèm theo tiếng gọi và âm thanh quen thuộc, vô cùng kiên trì không bỏ cuộc. Hoắc tiên sinh. Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ, anh vẫn ổn chứ? Thẩm Hữu vốn đang lén lút hoàn thành đít linh trong phòng. Cách đây không lâu cậu nhận một bài tập của đàn anh, ban đầu còn vài ngày nữa mới đến hạn chót, không ngờ thầy giáo môn đó sắp đi công tác, nên đã đẩy lịch nộp bài lên sớm hơn. Muốn hoàn thành xong nhiệm vụ của trường trước, cậu đã sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, không thể nói trước là trước được, nhưng vì đàn anh kia khóc lóc quá thảm thiết, lại còn tăng giá lên gấp 3 lần. Người này cho nhiều tiền quá díp gơ, nhưng ban ngày cậu không thể sắp xếp được thời gian, chỉ có thể thức đêm. Lại vì không muốn Hoắc tiên sinh phát hiện, nên chỉ có thể lén lút gõ máy tính trong bóng tối. Khoảng một giờ sáng, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa. Nếu ở phòng trọ, Thẩm Hữu giờ này chắc đang ngồi trên giường làm bài, cạnh chiếc giường đơn là cửa sổ cũ kỹ. Kính cửa sổ đầy vết bẩn không lau sạch được, khung cửa và chốt sắt rỉ sét, không biết hỏng chỗ nào mà luôn đóng không chặt. Gió lạnh cắt da cắt thịt sẽ ào ào thổi vào, cũng đi chút hơi ấm ít ỏi. Nếu là trận mưa lớn như đêm nay, thì một nửa giường sẽ bị ướt sũng, cơ bản là không thể ngủ được. Nhưng trong biệt thự sẽ không có vấn đề này. Đây là một căn nhà quá kiên cố và ấm áp, đừng nói là chống đỡ chút mưa gió, ngay cả lốc xoáy đến cũng có thể đứng vững. Đách đách đách đách đách. Thẩm Hữu gõ mệt rồi, ngã người ra sau ghế máy tính mềm mại và đàn hồi, nhìn màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh mờ, thả lỏng đầu óc một lúc lâu. Không biết có phải vì tiếng mưa bên ngoài quá lớn không, cậu luôn cảm thấy lòng mình không yên, rõ ràng thời tiết thế này là thích hợp nhất để ngủ. 3 giờ 40 sáng, cậu cuối cùng cũng hoàn thành nốt phần cuối của bài tập. Gửi cho đàn anh đang thức đêm chơi game chờ đợi, lập tức nhận được khoản chuyển khoản và biểu tượng cảm xúc cảm ơn nghĩa phụ đã cứu con. Thẩm Hữu nhấn nhận tiền, gặp chiếc máy tính đã nóng rang có thể chiên trứng được rồi, định đi rửa mặt rồi ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sét lớn, chiếu sáng căn phòng trắng xóa, người đang đánh răng giật mình thót tim, suýt nữa thì nuốt chửng bọt kem đánh răng đầy miệng. Hoắc tiên sinh chắc không sợ sấm sét đâu nhỉ? Ý nghĩ mơ hồ này chợt lóe lên trong đầu. Nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập đến nhấn chìm, Thẩm Hữu rửa mặt qua loa, lao thẳng lên giường, đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Rầm, cậu ngủ không được yên giấc, linh hồn như trôi ra khỏi cơ thể, trong khoảnh khắc đã bắt được tiếng vỡ vụn của thứ gì đó. Nửa đêm khuya khoắt thế này, chắc là ai đó lại say xỉn về nhà rồi. Thẩm Hữu rụt người vào trong chăn, cố gắng bỏ qua những tiếng la hét. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share.